Nhị thứ nguyên trưởng khống giả, quyển 1 chương 13, bắt đi Kuina, trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối đến, dựa vào Haki quan sát Kenji có thể rõ ràng có hai thân ảnh đã đi ra ngoài, trên người còn cầm theo kiếm thật, đoán không lầm thì hai người này đi đánh trận thứ 2001 đi. Kenji không chút nào để ý nữa, kết quả chỉ có một Zoro sẽ thuộc phần quan trọng nhất còn ở phía sau, thật chờ mong có phải thực sự ngã cầu thang chết hay không. Không nói thế giới này thể lực Kuina còn là một người luyện kiếm, nếu nói ngã tầng 5 chết thì không nói, ngã lộn nhào có một tầng vậy mà thực chết, không khỏi quá mức vô lý đi. Tiếp tục chờ đợi, mãi cho đến lúc hai người này về, Zoro trực tiếp vào phòng mà không hề hay biết trên không trung lẳng lặng đứng một thân ảnh bất quá cũng không nhìn mình. Kuina đảo bước lên cầu thang đến người có chút mệt mỏi, bước chân đã phù phiếm mà không hay để ý bậc trên còn một cái vỏ chuối. Thật mẹ nó hố cha, ăn xong vứt vỏ ngay cầu thang, chả lẽ nói. Chưa kịp nói xong đã thấy Kuina ngã xoay một vòng tạo, nhưng tiếp đất dễ dàng vậy, quả nhiên vỏ chuối cũng không thể ngăn cản. Kenji có chút im lặng, nếu có một chiếc máy quay phim thì tốt rồi, không biết mọi người nhìn cảnh này sẽ như nào. Vậy là rõ Kuina cũng không có ngã cầu thang chết, vậy nguyên do tại sao phải giả chết đâu, hoặc là nói như mình dự đoán, cái này cô gái nhỏ gia nhập quân cách mạng tạo một vụ giả chết cho Zoro nhìn. Ế, tại sao lại tìm đến phòng ta? Kenji sững sờ chỉ thấy Kuina lên lầu đi thẳng nhưng là hướng đến phòng Kenji, ngập ngùng mãi không có gõ cửa, đang loay hoay định gõ cửa lại quay đi, được một vòng lại quay lại. Kuina sao, nửa đêm không nghỉ ngơi cớ gì chạy ra đây đâu? Kuina giật mình quay đầu lại, không biết từ lúc nào một khuôn mặt nghiền ngẫm mỉm cười đã ở sau lưng. Ta muốn đi theo ngươi học kiếm. Cái quỷ gì, đừng nói là cốt truyện lại thay đổi, cầu mong cốt không thay đổi quá nhiều a. Zoro không vào băng mũ rơm thì hỏng bét. Koshiro hắn cũng rất lợi hại không phải sao, không có như cậu lợi hại đâu. Từ góc khuất Koshiro thình lình xuất hiện sau lưng mỉm cười lấy. Ngươi vậy mà cũng đồng ý, Kenji âm thầm nhổ nước bọt lấy, thế giới này dễ dàng tin người vậy sao, chỉ đơn giản gặp một lần liền quăng con gái. Ngươi chịu được khổ cực, để trở nên mạnh mẽ, khổ cực cũng đáng. Ngươi nghĩ sao đây Koshiro, ngươi đồng ý thu Kuina thì tốt quá, kiếm của ta không phù hợp với nàng, ở đây ước mơ của nàng vô pháp thực hiện, ta lại không thể rời khỏi đây. Tên tiểu quỷ kia rất tốt, tuy nhiên kiếm của hắn không hợp với ta, nếu Kuina muốn theo ta lời nói vậy liền tạo cho nàng một đối thủ đi, nhưng muốn hắn nhanh chóng trưởng thành trước hết nên cho hắn một tác động mạnh kèm theo động lực. Mang kế hoạch đề ra cho Koshiro và Kuina cũng không phải kế hoạch gì, chỉ là dựa theo nguyên tắc mà thôi. Hai người cũng không có phản đối, Kuina cùng Kenji cũng đã sớm rời đi, còn Zoro thì không biết bản thân đã trúng ảo thuật, nói đúng hơn là tất cả môn đồ đều trúng ảo thuật. Hai ngày sau võ đường, sư phụ ta muốn xin thanh kiếm của Kuina, ta muốn cầm kiếm của nàng đăng đỉnh đệ nhất kiếm sĩ. Koshiro không nói gì, mang hai thanh kiếm cũng chính là thanh Wado Ichimonji, ngoài ra còn một thanh khác cũng là Kenji để lại cho Kenji, cũng tùy tiện mở shop mua một thanh tốn kém 1000 điểm tích lũy, cũng không thua kém thanh kia là bao, coi như làm quà, dù sao cũng là đào mất Kuina đi. Zoro nhìn thanh kiếm Kuina thu vào lại nhìn thanh còn lại. Đây là, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Của Kenji để lại cho ngươi, ta cũng không biết tên nhưng so với 21 thanh đại bảo kiếm không cùn đi nơi nào, một thanh kiếm tốt. Tại sao hắn lại để lại cho ta, dường như ta và hắn cũng không hợp đi. Hắn nói, rất mong sau này ngươi sẽ trưởng thành, tuy là thiên phú hơi kém điểm. Phì, thiên phú ta sẽ không kém hơn hắn, hắn gần 30 tuổi ta mới có 9 tuổi đây, bằng tuổi hắn ta sớm thế giới đệ nhất kiếm hào. Ha ha, vậy ngươi nghĩ bây giờ hắn chưa phải là sao? Hắn, không phải là Mihawk mới là sao? Thấy Zoro nghi ngờ, Koshiro cũng không nói, ngược lại nhìn đi xa, nhìn phương hướng Kenji rời đi. Ở trên bầu trời, Kenji phi hành lấy Susanoo, O thì gắt gao nắm lấy Kuina rời đi. Kuina có kinh ngạc nhưng lại nghĩ đến trái ác quỷ nên cũng không có hỏi nhiều, chỉ là tò mò đánh giá trước mắt thân ảnh. Sư phụ chúng ta giờ đi đâu? Cát, đừng gọi ta là sư phụ, gọi đại ca liền tốt. Kenji cũng không có cái sư đồ luyến đam mê. Ồ, vậy đại ca, giờ chúng ta luyện kiếm sao? Quả là cái tu luyện điên cuồng nữ nhân, Kenji có chút ôm đầu. Luyện kiếm cũng như luyện tâm, càng vội vàng càng khó thành công. Thật, trước hết đi một nơi đã, sau đó luyện kiếm sau, à ngươi còn chưa có kiếm đi, để một thời gian nữa ta tìm cho một thanh. Thực sự bây giờ Kenji nghèo bức còn có 950 điểm tích lũy. Hệ thống, Zanpakuto giá bao nhiêu? Hệ thống, Zanpakuto giá 50.000 điểm tích lũy, túc chủ có muốn mua hay không? Có thể mua, tất nhiên là có thể mua. Hệ thống đạm bạc trả lời Kenji có chút sững sờ, lại kiểm tra điểm tích lũy vẫn như cũ là 950. Mua ngay, rất xin lỗi túc chủ, điểm tích lũy không đủ. Em gái ngươi, ta còn tưởng hệ thống xuất hiện bắc vậy còn dám mở miệng có thể mua. Hệ thống trước nay chưa hề xuất hiện bắc có thể mua là chắc chắn, vấn đề là nếu túc chủ có đủ điểm tích lũy. Kenji không thèm chấp phạt với hệ thống nữa, lại lấy lại tâm thần hướng về làng cối say gió. Đường đi Kuina hỏi rất nhiều nhưng cũng chỉ là kiếm đạo, Kenji cũng không tư tàng một mực biết gì nói đó, quả thực làm Kuina thu hoạch rất nhiều. Không đúng, kia là tổ băng tóc đỏ, vậy mà đến quá nhanh, mẹ ngươi. Dám nhúng chàm Makino, ta không ngại phá hư cốt truyện. Theo nguyên tắc sang với Makino quan hệ mập mờ ai cũng biết, nhưng Kenji xuất hiện. Không có cửa đâu, Kenji phi thẳng tốc lực nhanh chóng xuất hiện ở đảo Don, ôm lấy Kuina mặc kệ nàng mắc cỡ đỏ bừng cả khuôn mặt, Sanpo một đường nhanh chóng chạy về Makino quán bar. Trên đường đi cũng có gặp hai tên nhóc con đang vụng trộm ngồi trên cây còn vẻ mặt hào hứng đếm tiền, Kenji biết chắc là Sabo cùng A, không mặn không nhạt thả ra một câu. Trẻ nhỏ tư tàng tiền là không tốt. Hai đứa trẻ giật thốt lên cầm thanh ống nước mờ mịt nhìn ngó xung quanh, càng sợ hãi hơn là không phát hiện ai khác, Kenji nhưng đã ở xa rồi không khỏi đắc ý cười ra tiếng, mà không biết mình để lại hậu quả là hai tên nhóc sợ hãi vội vã tìm kiếm cứ điểm mới. Một đường lao nhanh về quán bar Makino, không tốn kém bao nhiêu hơi thở, ở trước mắt quán bar Makino đã nghe tiếng ồn ào, Sang là to mồm nhất cười nói rất vui vẻ. Xin chào tiểu Robin, cô vợ nhỏ Makino ta trở về. Cả quán im lặng, Robin thì mừng rỡ buông xuống đồ phục vụ một đường chạy lại ôm chầm lấy Kenji, đại ca đã lâu, Robin rất nhớ ngươi. Ha ha, ta cũng rất nhớ ngươi đâu, thế nào Makino ôm một cái. Makino một thân mộc mạc tươi cười động lòng người, mừng trở về, vất vả. Đại ca, còn không giới thiệu một cái đằng sau lưng. Ách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quên mất Kuina núp sau lưng thần sắc không được tự nhiên cũng bình tĩnh ra giới thiệu. Ta gọi Kuina, 9 tuổi theo Kenji đại ca học kiếm. Ngắn gọn nhưng nói rõ, quả đúng phong cách ngay thẳng nữ nhân. Đã lâu rồi Kenji mỉm cười coi như đáp. Cái gì, thuyền trưởng ngươi nhận thức thanh niên này? Phải à, cũng gần 12 năm, trước kia ta còn mời hắn làm phó thuyền viên đi. Cả băng hải tặc như sôi trào lên, thanh niên này nhìn qua 20 tuổi xuất đầu làm sao sẽ... Chả lẽ lúc đó thuyền trưởng thiếu thốn đến mức mời một mao đầu chưa sạch 10 tuổi làm phó thuyền trưởng đi. Kenji có chút im lặng, lão tử nhưng gần 30 có được không? Mà cũng kỳ quái, rõ ràng bây giờ ngươi cùng 12 năm trước khuôn mặt giống nhau như đúc, hoàn toàn không có thay đổi. Chuyện rất dài dòng nha, ha ha, uống một chén. Kenji giơ chén rượu lên, cả băng hải tặc biết là bạn thuyền trưởng cũng không câu nệ, đều đồng loạt giơ chén. Này Kenji, gia nhập băng ta đi. Không được, ngươi biết kiếm sĩ thích độc lai độc vãng mà. Cũng đúng, tên kia ta mời cũng không có gia nhập. Ngươi nói là Mihawk, hắn nói ngoài ta ra thì còn có ngươi là hắn không chắn chắn có thể so kiếm. Nà ní, thuyền trưởng người này là tên Mihawk hay nhắc đến lúc so kiếm hay sao? Ách, chưa giới thiệu, ta tên Tatsunaga Kenji. Cả đám người nhao nhao đứng lên rút kiếm, thần sắc đề phòng. Kenji vẻ mặt mộng bức, ta nói lời gì không phải sao? Khục khục, Sang ho khan, mọi người không cần khẩn trương, hắn là bằng hữu. Mọi người mới thu vũ khí lại, cười hề hề hà hà. Quả nhiên là một đám kỳ hoa, cùng Sang một cái tính nết, chả trách đi chung được, cũng may trước không lẫn vào đám này, nghĩ đến Kenji còn nổi cả da gà. Kenji ngươi cũng đừng trách họ, căn bản danh tiếng của ngươi quá lớn, 9 năm diệt gọn hơn 300 băng hải tặc A, bạch tử thần. Vì miếng cơm manh áo mà thôi, ngươi không bia nhưng rượu ngươi đang uống là mồ hôi công sức làm ra nha. Miếng cơm manh áo, ngươi chắc là không phải đang đùa, tùy tiện một băng hải tặc ở tân thế giới đủ ngươi sống 9 năm rồi, có cần thiết diệt 300 băng không? Những lời này là thuyền viên băng tóc đỏ nghĩ ra bát quá cũng không có nói. Ngươi còn không biết chính quyền thế giới cho ngươi mới phong hào đi. Mở miệng là một tên mập mạp đang gặm đùi thịt, phong hào, không phải bạch tử thần sao? Ha ha, đó là từ lâu, bây giờ đầy đủ phải nói là thế giới đệ nhất thợ săn hải tặc bạch tử thần. Quá dài dòng, Kenji bĩu môi tỏ vẻ không thích, cách chương.